hắn cũng thường xuyên trông thấy lão nhân này ngồi ngốc trong khuê phòng trước kia tiểu sư muội ở. Nhà đầu này là nữ nhi của tiểu sư muội, lại có thiên phú như vậy, đan tôn giả thế nào cũng không mặc kệ nàng. Đúng rồi, Thiên Nhi, ở đây xảy ra chuyện gì? Đan tôn giả quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên. Trong lòng Mộ Dung Thiên lột bột một chút, hắn biết cái gì nên tới vẫn tới. Sư phụ, thật ra ta cũng không rõ lắm, lúc ta đến đã nhìn thấy người của Nguyệt Nhi chất nữ đánh nhau với Diệp Khâu đại sư rồi, cụ thế nào còn cần bọn họ trần thuật lại. Hắn là sư huynh của Ngọc Nhi, cũng nên gọi nữ nhi của nàng một tiếng chất nữ. Bất quá sư muội sinh được một nữ nhi có thiên phú như vậy, thật làm hắn hoảng sợ, bởi vì Tiêu Thiên Vũ cùng Ngọc Nhi sư muội đều không có thiên phú đan dược sư. Cố tình nữ nhi của bọn họ yêu nghiệt dọa người. Nhìn ánh mắt đan tôn giả quét tới, một đệ tử dược tông không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ sự tình. Chuyện là thế này, Diệp Khâu đại sư cùng đệ tử hán phó lâm đến tìm Như Nguyệt cô nương, nói là nể mặt Vô Ngu đại sư muốn tới chỉ bảo nàng một chút. Nam nhân này không cho Diệp Khâu đại sư vào cửa. Diệp Khâu đại sư xưng mình là trưởng bối của Như Nguyệt cô nương, kêu nàng ra gặp hắn, cho nên hai bên liền đánh nhau. Kêu Phó Lâm đi chỉ bảo Mộ Như Nguyệt. Phó Lâm kia chỉ là đan dược sư cao cấp địa giai mà thôi, một cao cấp địa giai đi chỉ bảo một đỉnh địa giai. Là thế giới này huyễn huyễn hay là có vài người đầu óc có bệnh? Này quả thật có cảm giác như một đan đồng nói với một đan dược sư, để ta tới chỉ bảo ngươi. Trưởng bối, hỗn đản kia mà là trưởng bối gì? Vô Ngu phẫn nộ rồi, trừng mắt Diệp Khâu nửa sống nửa chết trên mặt đất. Nếu ta đoán không sai, vừa rồi đồ nhi ta đang tiến hành đột phá đan dược sư. Khi đan dược sư luyện chế không thể bị quấy rầy, thời điểm đột phá cấp bậc không thể có bất kỳ động tĩnh gì làm phiền, nếu không tinh thần lực sẽ không chịu nổi. Nếu không phải tiểu tử Vô Trần ngăn cản hắn, phỏng chừng đồ nhi của ta sẽ bị hỏng đầu óc rồi. Hiện tại đi quấy rầy đồ nhi của ta, ngươi rốt cuộc có giáp tâm gì? Một cao cấp địa giai nho nhỏ mà đòi đi chỉ bảo đồ đệ của ta. Vừa rồi chịu một kích kia, vì Diệp Khâu có mặc một bộ nhuyễn giáp tơ vàng nên chặn bớt một phần lực lượng. Hiện tại tuy nửa sống nửa chết nhưng vẫn chưa chết. Cho nên, bây giờ hắn vừa tỉnh lại. Có điều, đúng lúc nghe được những người này nói chuyện, hắn thật hận không thể lập tức ngất xỉu lần nữa. Nhà đầu kia là đỉnh địa giai, vì sao Vô Ngu vận khí tốt thu được một đồ đệ như vậy? Buồn cười, hắn còn cho rằng nàng là phế vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, ta có thể chữa bệnh cho hắn. 3. Còn chưa chết. Giả Vô Trần đã nhận ra hơi thở của Diệp Khâu, dung nhan âm trầm tà mị quét về phía đối phương, ánh mắt hơi trầm xuống. Nguyễn giáp tơ vàng, thì ra ngươi mặc loại đồ vật này. Bất quá bổn vương muốn nhuyễn giáp tơ vàng của ngươi. Hắn nở nụ cười tà mị, dưới ánh mắt của mọi người tiến về phía Diệp Khâu. Diệp Khâu cả kinh thất sắc, vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt tái nhợt. Ngươi muốn làm gì? Tông chủ, đan tôn giả, mau cứu ta. Đan tôn giả không có động tác gì. Sau khi nghe đệ tử dược tông kia bẩm báo lại, hắn hận không thể đập chết tên hỗn đản này. Nữ nhi của đệ tử hắn, lão gia hỏa này cũng dám động sao? Tông chủ, ta có biện pháp trị liệu cho thiếu tông chủ, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ trị liệu cho thiếu tông chủ. Diệp Khâu la lớn, hiện tại hắn không quản được nhiều, tránh được một kiếp này rồi nói sau. Trong lòng Mộ Dung Thiên vui vẻ, nhưng khi nhìn về phía Dạ Vô Trần, hắn lại do dự. Dựa vào thực lực của hắn căn bản không đánh lại nam nhân này, trừ phi là sư phụ ngăn cản. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng đan tôn giả, lại thấy đối phương cản bản không tính ngăn cản. Cũng coi như Diệp Khâu xui xẻo, hắn ra tay với ai không được, một hai phải là nữ nhi của Ngọc Nhi sư muội. Đan tôn giả thiên vị Ngọc Nhi sư muội như vậy, phỏng chừng đã sớm hận không thể giết Diệp Khâu đáng chết này. Lúc trước hắn không để ý người khác dị nghị muốn tiểu sư muội ngồi lên vị trí tông chủ, cũng đã chứng tỏ lão nhân này không phải người nói đạo lý gì. Giả Vô Trần nhìn Diệp Khâu, Diệp Khâu lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ngạc nhiên nhìn nam nhân đứng trước mặt mình. Thực lực của nam nhân này rõ ràng mạnh hơn,

Nha đầu này nhất định là nói bừa, làm sao nàng có thể biết những tri thức mà Vô Ngu cũng không biết. Ta có nói bừa hay không, Đan tôn giả là người biết rõ nhất. Mộ Như Nguyệt hơi cong khóe môi. Còn nữa, ta muốn nói, ta có thể chữa bệnh cho hắn. Hiện tại nàng đã đột phá đến đỉnh địa giai, cũng chắc chắn có thể luyện chế loại đan dược đó. Mọi người ngây ngẩn, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Ngay cả đan dược sư phàm giai còn không làm được, một đan dược sư đỉnh địa đan có thể làm được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, ta có thể chữa bệnh cho hắn. 5. Ngươi đang nói vớ vẩn cái gì? Diệp Khâu nắm chặt nắm đấm, thân thể vì phẫn nộ đến run rẩy. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng đừng tưởng rằng như vậy đã là vô địch. Còn có rất nhiều đan dược sư cường đại hơn ngươi, bọn họ không làm được, sao ngươi có thể làm? Mộ Như Nguyệt cũng không thèm nhìn Diệp Khâu, ánh mắt rời về phía Đan tôn giả. Đan tôn giả trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu, ta tin tưởng nha đầu này. Nữ nhi của Ngọc Nhi, làm sao hắn có thể không tin? Đan tôn giả đè nén kích động trong lòng, làm lơ ánh mắt mọi người, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, cười ha hà, nha đầu, ngươi cứ coi Dược Tông như nhà mình, nếu ai dám khi dễ ngươi, tông chủ không làm chủ được thì cứ tới tìm ta. Tuy lão nhân hơi lớn tuổi chút, chân cẳng cũng không nhanh nhẹn như xưa, nhưng năng lực bảo hộ đồ tử, đồ tôn vẫn phải có. Có một câu này của Đan tôn giả, nha đầu này có đi ngang ở Dược Tông cũng không có ai dám nói gì. Sắc mặt Diệp Khâu đại biến, phẫn nộ nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Chờ đến khi nha đầu này trị liệu cho thiếu tông chủ thất bại, để xem Đan tôn giả còn giúp nàng như vậy không. Buồn cười là hiện giờ Diệp Khâu hoàn toàn nghĩ rằng Đan tôn giả đối đãi với nàng đặc biệt như vậy là vì câu nói kia. Không hề biết đồ nhi mà năm đó Đan tôn giả thương yêu nhất là mẫu thân nàng. Đám người dần tản đi, Vô Ngu không rời đi mà đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Bất đắc dĩ cười nói, nha đầu này, gây ra phong ba quá lớn, nhưng mà không biết tại sao Đan tôn giả nói không thu ngươi làm đồ đệ. Mộ Như Nguyệt nhìn đám người đang rời đi, lại nhìn sang khuôn mặt già nua của Vô Ngu, nhún vai, bởi vì nương là đệ tử của hắn, tính ra, ta nên gọi hắn một tiếng sư tôn. Vô Ngu sửng sốt một chút, ha ha cười hai tiếng, cũng không tồi, thực lực lão gia hỏa kia rất mạnh, trình độ đan dược cũng rất mạnh, tuy ta không biết hắn rốt cuộc ở cấp bậc nào nhưng tóm lại là mạnh hơn ta. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt có chút nghi hoặc, không phải ngươi nói người cường đại nhất ở đây là phàm giai sơ cấp sao? Vô Ngu trắng mắt liếc nàng một cái, đúng là ta đã nói như vậy, vấn đề là lão gia hỏa không phải người ở nơi này, hắn đến từ Trung Châu, đại diện cho Dược Tông lập phân tông ở đây, cho nên hắn là người Trung Châu. Cái danh hiệu Đan tôn giả này cũng xuất phát từ Trung Châu, danh hiệu tôn giả này không phải đại biểu cho sự cấp bậc, tỷ như nói, ở chỗ chúng ta sẽ xưng hô người cường đại hơn mình là đại sư, còn ở nơi đó xưng là tôn giả, biểu đạt sự tôn kính đối với cường giả, ta nói thế người hiểu chưa? Trung Châu, sư phụ, ngươi rất hiểu biết về Trung Châu, Mộ Như Nguyệt trước mắt hỏi, ha ha. Dù vi sư chưa từng đến Trung Châu nhưng người ở địa vị như ta vẫn hiểu biết một chút, tỉ như Tử Hoàng cùng Nguyệt Tôn tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Trung Châu. Tim Mộ Như Nguyệt đột nhiên nảy lên, nàng đã nghe qua hai cái tên này rất nhiều lần từ miệng Nam Cung Tử Phượng. Sư phụ có thể nói cho ta biết một chút chuyện Tử Hoàng và Nguyệt Tôn không? Thật ra ta cũng không rõ ràng lắm, Nguyệt Tôn là tôn xưng, Tử Hoàng cũng vậy. Tuy hắn được xưng là Tử Hoàng nhưng không phải là hoàng đế, hình như bởi vì tên hắn là Tử Hoàng cho nên mới có tôn xưng này. Còn Nguyệt Tôn là ai ta cũng không biết. Hai người này là một đôi thần tiên quyến lữ ở Trung Châu, thiên phú cường đại, năng lực chắc tuyệt, lại tâm đầu ý hợp. Không biết đã tiện sát bao nhiêu si nam oán nữ. Quan trọng nhất chính là Nguyệt Tôn là đan dược sư duy nhất ở Trung Châu có trình độ thần giai. Đáng tiếc ngàn năm trước cả hai bọn họ đều đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, không thể đoán trước tương lai. 1. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, cả hai đều chết. Ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa nàng không quên, Nam Cung Tử Phượng gọi nàng là Nguyệt Tôn, Dạ Vô Trần là Tử Hoàng. Như vậy bọn họ có quan hệ gì với Nguyệt Tôn và Tử Hoàng kia? Sư phụ, ngươi có biết tình huống cụ thể của hai người kia không? Vô Ngu nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt, nha đầu này luôn lơ đãng với mọi thứ, khi nào cũng sẽ có hứng thú với thứ gì đó. Ta cũng không biết nhiều, ta chỉ biết Tử Hoàng là người của Tử gia ở Trung Châu, lúc ấy Tử gia là thế lực cường đại nhất Trung Châu. Sau lại nghe nói lúc Tử Hoàng cùng Nguyệt Tôn không có ở nhà, Tử gia bị ám hại, còn những chuyện khác thì ta không rõ lắm, nhưng từ sau ngày ấy, Tử Hoàng cùng Nguyệt Tôn biến mất ở Trung Châu. Vô Ngu thở dài, hắn cũng chỉ biết được chút ít đó thôi. Mộ Như Nguyệt trầm tư một chút, gật gật đầu, ta hiểu rồi. Sư phụ, hiện tại ta muốn chuẩn bị trị liệu cho thiếu tông chủ Dược Tông, cho nên không thể bồi ngươi. Nha đầu, mọi việc tận lực là được. Vô Ngu cười nhạt, đồ nhi này làm bất cứ chuyện gì cũng không cần sư phụ này nhọc lòng, thật ra làm hắn cảm thấy có chút mất mát. Mộ Như Nguyệt không hề nói thêm gì nữa, tùy tiện tìm một người dẫn mình đến chỗ Mộ Dung Thanh Sơ. Ánh nắng chiều rọi vào phòng, chiếu lên người nam nhân đang đứng ở cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn ra phía ngoài sân, tựa như phát hiện thiếu nữ đã đến. Nam nhân khẽ cười, hắn chậm rãi xoay người, thanh âm mỹ diệu nhẹ nhàng vang lên, êm tai làm người ta bất giác trầm mê. Ngươi đã đến rồi. Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, không biết vì sao, nàng cảm thấy nam nhân này đã sớm biết mình sẽ đến, chẳng lẽ là ảo giác của nàng. Ta chắc chắn chữa được bệnh của ngươi, chẳng qua muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nam nhân thong thả buông tay xuống, dung nhan tuấn mỹ như thần tiên nở nụ cười thanh thoát. Nam nhân này rõ ràng một thân khí chất thanh lãnh nhưng cười lên lại đẹp như tiên như họa, đẹp không sao tả xiết. Hắn chính là một nam nhân giống như tiên nhân, mỹ không chân thực như thế. Ngồi đi. Không cần, ta hỏi xong liền đi. Mộ Như Nguyệt lắc đầu nói, ngươi là thuộc tính phong, thể trạng vốn đã không tốt, 5 năm trước còn mất đi không ít sinh lực. Nếu ta đoán không sai, có phải ngươi vô ý tiếp xúc với một loại thực vật gọi là hồng kiến diệp? Nếu ngươi nói là một loại cây có lá màu đỏ, phiến lá nhìn như con kiến khổng lồ, đúng là 5 năm trước ta từng tiếp xúc qua. Vậy thì đúng rồi. Hai mắt Mộ Như Nguyệt sáng ngời, cười nhạt. Đó chính là hồng kiến diệp, một loại thực vật kịch độc có thể làm cơ thể dần dần mất đi sinh lực. Cấp bậc đỉnh địa giai có một loại đan dược tên là cửu đỉnh đan có thể giải loại độc này. Cần mất một chút thời gian để luyện chế đan dược này. Thanh Sơ cười nhạt, khuôn mặt thanh lãnh dần có chút ấm áp. Vậy làm phiền. Mộ Như Nguyệt nhướng mờ. Ta biết mình sẽ không chết. Mộ Dung Thanh Sơ nhàn nhạt nói. Ngay từ đầu hắn đã biết vận mệnh của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, không thể đoán trước tương lai. 2. Hắn nói thế khiến Mộ Như Nguyệt hơi kinh ngạc. Thanh Sơ tựa như biết được suy nghĩ trong đầu nàng, khẽ cười nói, ngươi có biết trên đời này có một thứ gọi là có thể biết được quá khứ và tương lai. Biết được quá khứ và tương lai. Tâm Mộ Như Nguyệt mạnh mẽ chấn động, những thứ này nàng đã đọc được trong sách cổ ở Tiêu gia. Nghe nói có một loại người gọi là người thiên mệnh có thể biết được quá khứ và tương lai, mà trời cao rất công bằng, người có năng lực này, kết cục của bọn họ chính là vĩnh viễn không có được hạnh phúc. Một người đã sớm biết được quá khứ và tương lai làm sao có thể có được hạnh phúc thuộc về bọn họ. Bọn họ đã được định là sẽ cô đơn cả đời. Cho nên, ta đã sớm biết, ta sẽ không chết, ngươi sẽ xuất hiện cứu mạng ta. Trên đời này không có người nào muốn chết, Mộ Dung Thanh Sơ cũng thế, không phải hắn không thèm để ý mình sống chết, ngay từ đầu hắn đã biết kết cục của mình, cũng biết hắn sẽ cùng thiếu nữ này dây dưa không rõ. Người thiên mệnh, Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ta cho rằng đây chỉ là người đời bịa đặt, không ngờ trên đời thật sự có loại người này. Bịa đặt vốn dựa theo sự kiện có thật mà biên soạn lại, thật ra cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Ta có thể biết được tương lai nhưng mỗi lần như vậy yêu cầu phải trả một cái giá tương ứng. Bất quá để đền đáp ân cứu mạng của ngươi, ta sẽ thay ngươi đoán trước một chút. Ánh mắt Mộ Dung Thanh Sơ nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ này, hắn đã biết thiếu nữ này nhất định không đơn giản. Vậy thì cảm ơn ngươi, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, 5 ngày sau đã đến đây đưa đan dược. Nhìn theo bóng dáng Mộ Như Nguyệt rời đi, Mộ Dung Thanh Sơ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ánh hoàng hôn phủ xuống người hắn. Nam nhân đứng dưới ánh nắng chiều mỹ không chân thực như thế, dung nhan trắng bệch yếu ớt làm người ta đau lòng không thôi. Đột nhiên, sắc mặt nam nhân biến đổi, phun ra một ngụm máu. Nhìn không thấu, vậy mà nhìn không thấu. Tương lai của nàng lại là trống rỗng. Trên đời này còn có người hắn không nhìn thấu. Sắc mặt Mộ Dung Thanh Sơ càng thêm tái nhợt, ánh mắt phức tạp. Nàng chắc hẳn là nhân vật siêu thoát khỏi thế giới này. Nếu không hắn sẽ không thể không nhìn thấu nàng. Như vậy cũng chỉ có một cách giải thích. Tương lai của nàng thay đổi thế nào hắn cũng không thể đoán trước được. Có lẽ nàng là người đặc biệt nhất ở đại lục này. Mộ Dung Thanh Sơ nở nụ cười thanh khiết. Hắn rất có hứng thú với loại người mà hắn không thể nhìn thấu này. Không biết tương lai của nàng rốt cuộc thế nào. Bất quá hắn nghĩ chắc hẳn sẽ không đơn giản. 5 ngày sau, trong tông môn Dược Tông, Mộ Dung Thiên nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài cửa. Từ 5 ngày trước nàng kêu hắn đi tìm một số dược liệu, nói là 5 ngày sau sẽ luyện chế ra đan dược. Hiện tại đã là ngày thứ 5 rồi, cũng không biết đan dược kia thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng nôn nóng. Trái lại, Mộ Dung Thanh Sơ ngồi bên cạnh lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đã sớm biết trước kết quả, đương nhiên biết hôm nay Mộ Như Nguyệt sẽ cứu được mạng hắn. Rất nhanh, dưới tầm mắt của mọi người, một bạch y thiếu nữ thanh thuần thoát tục tiến vào. Vẻ mặt thiếu nữ trước sau đều không có biểu tình gì, phảng phất như không nhìn thấy những người này đang đợi nàng. Nguyệt Nhi chất nữ, thế nào? Mộ Dung Thiên vội vàng đi tới, nôn nóng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, không thể đoán trước tương lai. 3. Mộ Như Nguyệt khẽ cười, mở bàn tay ra. Một viên đan dược xanh biếc tản ra sinh khí nồng đậm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thiên, nói, cho hắn ăn đan dược này vào. Tuy rằng không biết đan dược này có thể trị hết bệnh của Mộ Dung Thanh Sơ hay không, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Mộ Dung Thiên tiếp nhận đan dược, bước nhanh về phía Mộ Dung Thanh Sơ. Ánh mắt mọi người đều dõi theo hắn. Ai cũng không biết thiếu nữ trẻ tuổi này có thể dùng đan dược đỉnh địa giai chữa khỏi cho thiếu tông chủ hay không. Dù sao rất nhiều đan dược sư ở Trung Châu đều không có biện pháp. Mộ Dung Thanh Sơ cười đạm mạc, ánh mắt thanh lãnh nhìn đan dược trong tay Mộ Dung Thiên. Hắn nhẹ nhàng bỏ đan dược vào miệng, chỉ trong trước mắt, một chất lỏng mát lạnh theo yết hầu chảy vào dạ dày. Mộ Dung Thiên khẩn trương, không trước mắt nhìn chằm chằm thân thể Mộ Dung Thanh Sơ. Dần dần, Mộ Dung Thanh Sơ nâng mắt, khuôn mặt vốn trắng bệch đã dần khôi phục một chút, cảm nhận được biến hóa của hắn, tâm Mộ Dung Thiên run lên, đồng thời cũng mừng như điên. Thanh Sơ, thân thể ngươi. Mộ Dung Thanh Sơ chỉ đạm mạc cười, ta cảm giác được sinh lực trong cơ thể đang từ từ tăng lên, tuy tốc độ tương đối chậm nhưng đã không còn mất đi nữa. Cho dù thân thể khỏe lại, nam nhân này vẫn thanh lãnh đạm mạc như vậy. Dung nhan tuấn mỹ như thần tiên không có chút biểu tình nào.